Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 724, sát thanh tiệc. Vào đêm, Quảng Đông Cảng Đại Tửu Lâu tụ nghĩa sảnh. Quảng Đông Cảng Đại Tửu Lâu là Hương Giang nổi danh nhất quán rượu. Có được lớn nhỏ bảy yến hội sảnh, danh tự đều tràn ngập nồng đậm giang hồ khí tức. Ví dụ như La Khải lần đầu đi đến Hương Giang thời điểm, Ngô Hào là ở chỗ này Kim Lan phòng thiết yến vì hắn mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Tụ nghĩa sảnh là lớn nhất yến hội sảnh, ở vào quán rượu tầng thứ ba, có thể dung nạp mấy trăm vị thực khách đi ăn cơm. Lúc này trong tụ nghĩa sảnh, hơn 10 chương bạc bàn không còn chỗ ngồi, tung hoành tứ hải. Toàn thể kịch cấu thành viên cùng với gia bảo ảnh nghiệp các công nhân viên tụ tập dưới một mái nhà, cộng đồng chúc mừng bộ phim này chính thức sát thanh. Đêm nay bày chính là sát thanh tiệc. Sát thanh tiệc cùng khởi động máy bái thần đồng dạng, là Hương Giang điện ảnh ngành sản xuất truyền thống nhất. Mặc kệ đầu tư bao nhiêu, nhân viên quy mô bao nhiêu, nhưng phàm là điện ảnh đập xong, đầu tư phương thường thường đều muốn bày tửu thiết yến khoản đãi kịch tổ các thành viên. Thủ đủ vất vả đồng thời cũng lấy cái may mắn tặng thưởng. Mọi người vất vả, chấm ngoặc kép, La Khải dơ lên chén rượu đi một vòng. Nói, buổi tối ăn được uống hào, không nên khách khí. Hắn nâng chén có lời mời. Tất cả mọi người đều đứng lên đáp lễ. Cảm ơn La Đào. Từ Hương Giang đến Kinh Thành lại đến Paris, cuối cùng lại nhớ tới Hương Giang. Mấy tháng này, tung hoành tứ hải, kịch tổ bôn ba vạn dặm hành trình, rốt cục tới thuận lợi địa hoàn thành bộ phim này quay chụp. Mọi người đã cảm thấy cao hứng nhẹ nhõm, lại có một loại nhàn nhạt thương cảm. Điện ảnh sát thanh, vài trăm người kịch tổ muốn giải tán, trừ hạch tâm đoàn đội thành viên ra. Những người khác đường ai nấy đi, không biết lúc nào mới có thể có lần nữa cơ hội hợp tác. Xen lẫn trong vòng nhiều năm người từng trải nhóm thói quen tụ họp tán ly biệt rất thấy khai. Mở, chỉ là không ít người mới cảm giác rất không nỡ. Tuy đi theo La Khải bôn ba quay phim rất vất vả, nhưng chân chính học được rất nhiều việc, bọn họ đều rất rõ ràng. Chính mình có thể đủ gia nhập vào này chi đoàn đội trong tham dự một bộ đầu tư qua ước mảnh lớn quay chụp là một kiện cỡ nào may mắn sự tình. Chỉ là thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. La Khải nâng chén một hơi uống cạn, sau đó trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Trạch Nghị ca, chấm ngoặc kép, hắn thở phào một ngụm tửu khí, ngồi đối diện tại bên cạnh mình Trương Trạch Nghị nói. Gấp gáp như vậy trở về làm gì vậy? Ở chỗ này chơi nhiều vài ngày a. Trương Trạch Nghị là hôm trước đi đến Hương Giang, hắn tại Tung Hoành Tứ Hải trong vai diễn cảnh sát Trần Sơ, đó là một có phần phân lượng nhân vật, cuối cùng một tuồng kịch trong cũng có xuất kính, cho nên không thiếu được muốn bay tới một chuyến. Ngày mai hắn liền phi trở lại Kinh Thành. Ngươi quên? Trương Trạch Nghị trừng trong mắt nói, hậu thiên chúng ta nhà hàng khai trương a, ngươi cũng muốn đi qua a. La Khải vỗ vỗ cái trán, hắn thật sự là quên. Đoạn thời gian trước Trương Trạch Nghị nói với hắn qua muốn mang ra nhà hàng đương nghề phụ, đồng thời muốn mời hắn một chỗ nhập cổ phần. La Khải lúc ấy nên đáp ứng, về sau quang 500 vạn tiến vào, không chỉ là La Khải, Lương Ngụy, Viên Ca, Kiều Sam còn có Trang Tuấn Hiền đều có tham gia cổ. Chỉ bất quá cổ phần có nhiều lại ít. Sau đó nhà hàng liền lấy Lục Mang Tinh tới mệnh danh. La Khải quăng tiền tiến đi xong toàn bộ chỉ là vì vui đùa một chút. Lợi nhuận thiệt thòi đều không sao cả, cho nên để cho tài vụ chuyển khoản về sau lại không có lại chú ý qua. Nhưng Trương Trạch Nghị rất chân thành. Hắn mục tiêu là đem Lục Mang Tinh nhà hàng chế tạo thành bên trong cao đoan liên tỏa ăn uống nhãn hiệu, tiêu phí không ít thời gian cùng tinh lực ở phía trên. Cư nhiên rất nhanh đã bị hắn giày vò xuất thành quả. Hậu thiên chính là Lục Mang Tinh nhà hàng kinh thành tàu chiến chỉ huy điếm khai trương ngày tốt. Trương Trạch Nghị phó cảng trước cùng La Khải gọi qua. La Khải vội vàng quay phim tiến tay trái ra tay phải. Hiện tại bị Trương Trạch Nghị lần nữa nhắc nhở mới nhớ tới như vậy đương sự tình. Trương Trạch Nghị hận không thể bóp chết hắn. Người thật sự là quên a. La Khải hổ thẹn, gần nhất thật sự bận quá. Bất quá vừa vặn ta muốn trở lại kinh thành. Thời gian không có vấn đề. Trương Trạch Nghị không lời địa lắc đầu. Đối với Mạc Lam nói. Đệ muội, người bình thường nhiều mua ăn lót dạ phẩm cho lão công ngươi bồi bổ. Nhìn hắn ký ức đều suy yếu tới trình độ nào. Mạc Lam hé miệng cười nói. Hắn là bệnh hay quên đại. La Khải cười khổ. Trương Trạch Nghị ha ha ha. Vậy ngươi cũng đừng quên cầm thân thiết bằng hữu đều mang tới cổ động a. Minh tinh nghệ nhân khai, mở nhà hàng cũng không phải cái gì mới lạ sự tình. Sớm 23 năm về trước liền có, thế nhưng cho đến tận này làm được thành công rất ít. Hiện giờ rất nhiều người đều mang tài chính đầu tư, tới tiền nhanh hơn càng cao lớn hơn, nhưng Trương Trạch Nghị có ý nghĩ của mình. Phụ thân hắn chính là một vị đầu bếp, suốt đời mộng tưởng chính là khai mở ra khách sạn lớn. Hắn khai mở liên tỏa nhà hàng kỳ thật cũng là tại vì phụ thân giải mộng. Cũng có một chút tình kết, sao tâm lý phức tạp, ở bên trong, cho nên hắn cũng là hạ quyết tâm cùng khổ tâm muốn đem Lục Mang Tinh nhà hàng làm tốt. Không cô phụ cái tên này. Đối với đầu ra tàu chiến chỉ huy điếm khai trương đại sự tự nhiên vô cùng coi trọng. Tất cả trong vòng bằng hữu, Trương Trạch Nghị tất cả đều phát ra muốn mời, mà thôi hắn tại trong vòng nhân mạch. Đến lúc đó tất nhiên hội 10 phần náo nhiệt, trừ phi là thật sự không qua được, bằng không chưa có người không nể tình. Mấy người bằng hữu ta cũng đã thông báo đến, chấm ngoặc kép, Mạc Lam cười mỉm nói. Các nàng cam đoan sẽ đi qua tham gia. Nàng tò mò hỏi. Trạch Nghị ca. Ta nhớ được các ngươi lúc trước nói vun vào cổ mang nhà hàng không bao lâu thời gian a. Như thế nào nhanh như vậy muốn khai trương. Làm bên trong cao đoan nhãn hiệu nhà hàng cũng không phải là chuyện dễ dàng tình. Trừ đăng ký phê duyệt ra. Trọng yếu nhất là tuyên chỉ. Thuê. Lắp đặt thiết bị. Chiêu mộ. Huấn luyện. Công tác, nếu như không có căn cơ chưa từng đã có, hoa một năm nửa năm thời gian chuẩn bị đều là rất bình thường. Trương Trạch Nghị tốc độ thật sự quá nhanh, làm cho người ta không khỏi có chút hoài nghi, tàu chiến chỉ huy điếm, phân lượng. Đối với Mạc Lam nghi vấn, Trương Trạch Nghị đắc ý cười nói, ta cũng là vừa vặn đụng với, chấm ngoặc kép, nguyên lai hắn vẫn luôn có khai mở nhà hàng ý nghĩ. Cũng đang tìm kiếm phù hợp cơ hội, nhưng không lâu sau trước một vị bằng hữu làm thương nghiệp đầu tư. Cùng người khác một chỗ hùn vốn mang cao cấp nhà hàng. Kết quả tài chính đầu nhập tiến vào, công việc bếp núc đều hoàn thành hơn phân nửa. Đối phương thiếu nợ đặt mông khoản nợ chạy trốn. Cái này Trương Trạch Nghị bằng hữu xem như cầm hạng mục nện ở trong tay mình. Vừa không có tiếp sau đầu nhập tài chính, cho nên chỉ có thể dành nhượng lại. Trương Trạch Nghị rõ ràng tình huống, đối với hạng mục này tiến hành kỹ càng rõ ràng, sau đó liền từ trong tay đối phương tiếp bàn qua mình làm. Chẳng khác nào là nhặt cái có sẵn, cho nên mới có thể nhanh như vậy khai trương. Vậy đại khái chính là thiên ý a. Hắn cảm thán nói. Ta chuẩn bị qua vài năm rời khỏi ngành giải trí, về sau chuyên tâm làm một chuyến này đương về hưu dưỡng lão. La Khải giờ khóc giờ cười. Trạch Nghị ca, ngươi vẫn rất tuổi trẻ a, sớm như vậy về hưu làm gì? Nhà hàng có thể giao cho chức nghiệp người quản lý a. Trương Trạch Nghị sĩ diện cãi láo, địa vẫy vẫy tay, bà ngoại, chấm ngoặc kép. La Khải cùng Mạc Lam nhìn nhau cười cười. Trận này sát thanh tiệc thẳng đến tối thượng 9 điểm mới chấm dứt. Cứ việc đã rất chú ý khống chế, nhưng là từ Quảng Đông cảng đại tửu lâu xuất ra thời điểm, Lạc Khải cũng có vài phần men say. Lạc Khải tiên sinh, kết quả hắn vừa mới bước xuống bậc thang, bỗng nhiên có hai người từ môn khẩu sư tử tượng đá đằng sau xông tới. Cao giọng kêu ngăn trở hắn đi đường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.